Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6021, tại sao phải ngăn cản? Lão Tổ, ngài đây là... Không, Lão Tổ, cứu ta. Lão Tổ, tại sao lại như vậy? Không, Tử Vụ Thần Đế cùng với rất nhiều thần đế khác đều hoảng sợ gào thét. Sự đau đớn kịch liệt thiêu đốt linh hồn và nhục thân của họ. Họ kinh hoàng cúi đầu, lực lượng thần thể điên cuồng bộc phát, cố gắng ngăn cản luồng lực lượng thôn vệ này. Thế nhưng, vô ích, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thần thể và linh hồn của mình cháy rụi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, hoàn toàn không thể ngăn chặn. Chư vị, đừng phản kháng nữa. Vốn dĩ nồng căn sinh, hà cớ gì phải tàn sát lẫn nhau. Chư vị đã quy thuận dưới trướng Bất Tử Đế tộc ta, vậy thì toàn bộ sinh mệnh của chư vị đều đã hiến cho Bất Tử Đế tộc ta. Giờ đây, Bất Tử Đế tộc gặp nạn, bản tổ đã che chở chư vị nhiều năm, chư vị cũng đã đến lúc báo đáp Bất Tử Đế tộc rồi. Khí tức trên người Bất Tử Đế tộc Lão Tổ cuồn cuộn dâng trào, thương thế trước đó nhanh chóng phục hồi, thực lực tăng lên với tốc độ kinh người. Lão Tổ, thuộc hạ là tộc nhân của ngài, cầu xin Lão Tổ tha cho thuộc hạ. Với thiên phú của thuộc hạ, nhất định sẽ có ngày bước vào cảnh giới cao duy, đến lúc đó có thể thay Lão Tổ chinh chiến thiên hạ. Tuyệt vọng nhất chính là Tử Vụ Thần Đế. Hắn thân là tộc trưởng Bất Tử Đế tộc, là hậu duệ của Bất Tử Đế tộc Lão Tổ, sao cũng không ngờ, Bất Tử Đế tộc Lão Tổ vào thời khắc mấu chốt này, lại ngay cả hắn cũng đem ra hiến tế. Tại sao? Hắn chính là hậu duệ của Lão Tổ kia mà. Tộc nhân, Bất Tử Đế tộc Lão Tổ lãnh đạm liếc nhìn Tử Vụ Thần Đế, bản tổ làm gì có hậu duệ vô dụng như ngươi. Bản tổ vẫn luôn chờ đợi ngươi đột phá cao duy, để trợ lực một phần bản nguyên cho bản tổ. Ai ngờ ngươi bao năm qua, lại vẫn kẹt ở cảnh giới đỉnh phong thần đế, thủy chung không thể bước vào cao duy. Hậu duệ như vậy để làm gì? Hừ, vỏn vẹn một tên đỉnh phong thần đế, bản tổ chỉ đành tạm dùng vậy. Tầng linh hồn của Bất Tử Đế tộc Lão Tổ lãnh đạm hừ một tiếng. Đồng tử Tử Vụ Thần Đế co rút lại, trong lòng tràn ngập kinh sợ. Lão Tổ hắn lại vẫn luôn chờ đợi để thôn vệ hắn. Một khi hắn đột phá cảnh giới cao duy, e rằng chết còn sớm hơn. Tại sao? Tử Vụ Thần Đế tuyệt vọng gào lên, Lão Tổ, Bất Tử Đế tộc chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, không có thuộc hạ, ai sẽ thay Lão Tổ ngài thống lĩnh? Thuộc hạ vẫn còn giá trị lợi dụng mà. Dù đã biết được tâm địa hiểm độc của Bất Tử Đế tộc Lão Tổ, Tử Vụ Thần Đế vẫn đang cầu xin, bởi vì ngoại trừ cầu xin, hắn hoàn toàn không còn cách nào khác. Ngươi nói quả thật là vấn đề, bất quá, chuyện này bản tổ sớm đã nghĩ đến rồi. Ánh mắt Bất Tử Đế tộc Lão Tổ sâu thẳm xẹt qua một tia dữ tợn, một tiếng thở dài u uẩn vang vọng trong tầng không cao duy, đáng tiếc, vốn dĩ bản tổ định làm vậy vào tận cùng của luân hồi hải vũ trụ, giờ đây chỉ đành làm sớm hơn thôi. Trước khi đại phá diệt đến, tộc nhân còn có ích lợi gì? Đã đến lúc thu hoạch rồi, ánh mắt Bất Tử Đế tộc Lão Tổ nhìn về phía cuối hư không vô tận xa xôi, nơi đó là sào huyệt của Bất Tử Đế tộc, ước triệu năm vun trồng, gieo hạt, sớm thu hoạch thôi. Cùng với lời nói của Bất Tử Đế tộc Lão Tổ rơi xuống, tại sao huyệt của Bất Tử Đế tộc ở nơi xa xôi vô tận bầu trời, một luồng lực lượng tử vong vô hình ra đời, tiêu diệt tất cả. Sao huyệt Bất Tử Đế tộc, trong giới vực cổ xưa, vô số tộc nhân đang tu luyện và bận rộn, từng đạo khí tức cường giả vang vọng khắp giới vực này. Lần này đến Nam Vũ Trụ Hải, Bất Tử Đế tộc Lão Tổ đã xuất động tất cả cường giả đỉnh cấp dưới trướng Bất Tử Đế tộc, nhưng vô số tộc nhân, cùng với các cường giả dưới cảnh giới thần đế, thì lại ở lại nơi đây âm thầm tu luyện, cường đại tộc quần. Cũng không biết, Lão Tổ cùng tộc trưởng bọn họ chuyến này như thế nào rồi. Trước cửa một hang động cổ xưa, một vị cường giả Bất Tử Đế tộc tỏa ra khí tức đỉnh phong đại đế bước ra khỏi hang động, ngẩng đầu nhìn thế giới mênh mông bên trên, tràn ngập khí tức bất tử đang lưu chuyển, không khỏi lẩm bẩm nói. Thực lực của hắn đặt ở bất kỳ bộ tộc nào trong vũ trụ hải đều có thể xưng là cự đầu, nhưng ở trước một quái vật khổng lồ như Bất Tử Đế tộc, lại chỉ có thể lưu lại sào huyệt, âm thầm tu luyện. Với thực lực của Lão Tổ và tộc trưởng bọn họ, tung hoành vũ trụ hải vô số năm tháng, muốn hạ gục một Nam Vũ Trụ Hải nhỏ bé, tất nhiên không có vấn đề gì. Khóe miệng vị tộc nhân Bất Tử Đế tộc này nở nụ cười. Thế nhưng, đúng lúc này, vị tộc nhân Bất Tử Đế tộc này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời phía trên, trong đồng tử hiện lên một tia kinh hãi. Đó là, chỉ thấy vài vầng thái dương khổng lồ màu đen vốn luôn lơ lửng trên đầu Bất Tử Đế tộc họ, vào khoảnh khắc này, lại đột nhiên cháy rụi. Oanh, một luồng lực lượng hủy diệt vô hình, trong tích tắc lưu chuyển khắp cương vực Bất Tử Đế tộc, chỉ trong nháy mắt đã cháy rụi. xảy ra chuyện gì rồi? Vũ trụ của bất tử đế tộc ta, tại sao lại đột nhiên sụp đổ thế này? Lão tổ hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, toàn bộ vũ trụ bản nguyên của bất tử đế tộc, trong tích tắc sụp đổ cháy rụi, cuồn cuộn lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt bao trùm tất cả cường giả trong vũ trụ. À, không, cường giả bất tử đế tộc này ngẩng đầu, liền thấy vô số tộc nhân đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nhao nhao bay vút ra khỏi động phủ của mình. Vừa ra khỏi động phủ, cả thân thể của họ liền trong nháy mắt cháy rụi, từng chút hóa thành cho bụi tiêu tán. Lão tổ hắn, đã xảy ra biến cố gì? Cường giả bất tử đế tộc này vô thức mở miệng, lời nói được nửa chừng, liền kinh hoàng nhìn thấy thân mình của mình, cũng chậm rãi cháy rụi. Là huyết mạch của bất tử đế tộc ta đang cháy rụi. Tộc ta, gặp phải thiên khiển sao? Hắn mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, vô thanh vô tức, nhục thân của hắn đã hoàn toàn băng diệt, hóa thành cho bay, tiêu tán trong đất trời. Nam vũ trụ hải, khí tức trên người bất tử đế tộc lão tổ không ngừng tăng cao bùng nổ. Bất tử đế tộc không còn nữa, toàn bộ vũ trụ bản nguyên đều đã sụp đổ, tất cả lực lượng đều tụ tập vào trong thể nội bất tử đế tộc lão tổ. Tên này, vun trồng tộc quần của mình lâu như vậy, rốt cuộc cũng thu hoạch rồi. Trong sâu thẳm vũ trụ hải, từng đạo thanh âm cổ xưa vang vọng, nhìn về hướng vũ trụ bản nguyên của bất tử đế tộc, cũng không hề có nửa điểm kinh ngạc, tựa hồ như chuyện thường tình. Lão tổ, ta, cho dù làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử vụ thần đế trước khi chết phát ra một tiếng giống đầy oán hận, sau đó ầm một tiếng, cả thân thể hoàn toàn tiêu tán vào đất trời, trực tiếp bị tiêu diệt. Ong, giờ khắc này, tất cả thần đế mà bất tử đế tộc mang đến, đều hóa thành cho bụi, tất cả lực lượng đều bị bất tử đế tộc lão tổ triệt để thôn phệ. Không chỉ là tử vụ thần đế cùng các thần đế khác ở thành Kim Hổ, thậm chí cả rất nhiều thần đế bị xích sắt trong hư hải đóng đinh trong vũ trụ khởi nguyên, như diệt giới ma đế đám người, nhục thân cũng cháy rụi, trong tuyệt vọng kinh hoàng từng chút hóa thành cho bụi. Vẻ mặt họ kinh hoàng, tuyệt vọng vô cùng trước khi chết, vốn tưởng rằng bị xích sắt của cổ đế đóng đinh, kéo vào gần hư hải có thể thoát được một kiếp chết, nhưng ai ngờ lại chết thảm như vậy. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần đế do bất tử đế tộc mang đến, đều đã ngã xuống. Đại đạo vũ trụ hải cuồn cuộn dâng trào, tựa như biển rộng nhấp nhô, sự ngã xuống của những thần đế này khiến đất trời vũ trụ hải biến sắc, như ngày tận thế đến, phong bạo quét ngang. Ầm ầm ầm, trời đất chấn động, khí tức của vũ trụ hải vào khoảnh khắc này như được bổ sung, lại mơ hồ có một tia tăng lên. Sự phát triển của tộc quần, tuy có thể làm lớn mạnh lực lượng vũ trụ hải, nhưng ở một mức độ nào đó cũng là đang hấp thu lực lượng đại đạo của vũ trụ hải. Giờ đây, sự diệt vong của một tộc quần khổng lồ, tuy một phần lực lượng cốt lõi đã bị bất tử đế tộc lão tổ thôn phệ, nhưng vẫn còn rất nhiều lực lượng tản mát vào đất trời, quy về bản nguyên vũ trụ hải. Đặc biệt là khu vực Nam vũ trụ hải, vô số cường giả đều cảm nhận được một loại đề thăng vô hình, như sắp đột phá xiềng xích. Vốn dĩ toàn bộ Nam vũ trụ hải chỉ có 2-3 vị thần đế mà thôi, giờ đây lại có nhiều thần đế cường đại ngã xuống như vậy, dù chỉ là vài luồng khí tức dò dỉ, cũng đủ để khiến toàn bộ đất trời Nam vũ trụ hải có một sự biến đổi về chất. Bất tử đế tộc lão tổ lúc này lơ lửng giữa trời đất, như một vị thần linh, kiêu ngạo đứng trong hư không, khí tức trên người chấn động bốn phương, càn quét vô địch. Hắn lãnh đạm nhìn cổ đế, cau mày nói, không ngờ các hạ lại không nhân lúc bản tổ tu phục đề thăng mà động thủ. Ngăn cản bản tổ, hiến tế tộc quần, thương thế phục hồi, thực lực tăng lên. Toàn bộ quá trình tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng cổ đế, với tư cách là một thần đế cao duy, trước đó hoàn toàn có cơ hội ra tay. Dù không nói đến việc giết hắn, thì ít nhất cũng nên ngăn cản hắn thôn vệ và đề thăng. Nhưng trong suốt quá trình, cổ đế lại bất động, trơ mắt nhìn hắn hoàn thành việc thôn vệ. Điều này khiến bất tử đế tộc lão tổ cau mày, không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng cổ đế. Không chỉ là bất tử đế tộc lão tổ, trong sâu thẳm vũ trụ hải, vô số cường giả cổ xưa cũng đầy nghi hoặc, không thể hiểu được. Ha ha, tại sao lại phải ngăn cản ngươi? Cổ đế nghe vậy, lại cười, bất tử đế tộc ngươi có nhiều cường giả như vậy. Cương vực tộc quần lại lớn đến thế, sau khi bản đế diệt ngươi rồi, còn phải tự mình đi đồ sát bất tử đế tộc ngươi, khó tránh khỏi hao tốn tinh lực. Chỉ bằng để ngươi tự mình động thủ, bản đế còn có thể đỡ chút công sức, trực tiếp diệt ngươi là được rồi. Cuồng vọng, bất tử đế tộc lão tổ nghe vậy vừa kinh vừa giận, một bước phóng ra, khí tức bất tử vô tận cuồn cuộn dâng trào, sóng gió bủa vây. Tên cổ đế này quá cuồng vọng rồi, lấy đâu ra sự tự tin như vậy, giờ đây hắn thực lực đã có phần đề thăng. Tự nhận không thua kém cổ đế là bao, dù không địch lại, cũng tuyệt đối tự bảo toàn được thân mình. Cuồng vọng ư, cổ đế cười, u uẩn nhìn bất tử đế tộc lão tổ, bỗng nhẹ nhàng nâng tay. Hoa, Từ hư hải phía sau hắn, đột nhiên bắn ra vô số sợi xích đen nhánh, lơ lửng quanh người hắn, như những con rắn linh hoạt trườn bò. Ngươi nếu ở nơi khác trong vũ trụ hải, bản đế có lẽ còn phải cân nhắc chút, nhưng ở ngay cạnh hư hải của vũ trụ khởi nguyên này, bản đế đã đủ khiêm tốn rồi. Cổ đế cười, sự tự tin của ngươi, chính là những sợi xích đen nhánh này sao? Đồng tử bất tử đế tộc lão tổ co rút lại, nhớ lại những trải nghiệm trước đó, không khỏi tim đập loạn xạ, nhưng rồi lại cười lạnh. Vật này quả thật đáng sợ, nhưng trước đó không phải vẫn không thể ngăn cản bản tổ thôn vệ sao? Diệt giới ma đế và những người khác trước đó đã bị xích đen nhánh này đóng đinh, nhưng vẫn không thể ngừng bị hắn thôn vệ, bất tử đế tộc lão tổ vì thế mới không kiêng sợ gì. Ôi, nói chuyện với kẻ ngu xuẩn không biết nói gì cho phải rồi. Cổ đế cười, người nghĩ, trước đó những sợi xích này không thể ngăn cản ngươi ư. Chương 6022, không ra mặt sao. Đồng tử bất tử đế tộc lão tổ co rút, trong lòng kinh hãi, ngươi có ý gì? Ha ha, trong lòng ngươi đã có đáp án rồi chẳng phải sao? Cổ đế cười nhìn bất tử đế tộc lão tổ, ngươi hãy thử cảm nhận đường vận mệnh của mình đi, xem vận mệnh của mình có còn tương lai hay không. Cổ đế lơ lửng giữa trời đất, áo bào phần phật, khí tức quanh người cuồn cuộn, như thần như ma, cứ như vậy ngạo nghễ đứng giữa đất trời, tự tin nhìn bất tử đế tộc lão tổ, vẻ mặt bình tĩnh. Thần thái này, chắc chắn, nắm chắc phần thắng trong tay, khiến ai cũng cảm nhận được sự tự tin mãnh liệt của hắn, cùng với ý cảnh vô địch. Trên đời này làm sao có người đối diện với cường giả cao duy cùng cấp, lại tự tin đến mức độ này. Trong sâu thẳm vũ trụ cổ xưa, một vài ánh mắt ẩn giấu không khỏi kinh ngạc. Cao duy thần đế, chân chính đứng trên đỉnh điểm của phiến vũ trụ hải này, bất kỳ ai ngã xuống đều cực kỳ khó khăn, nhất định phải tiêu diệt họ trong vô tận thời gian và duy độ. Giờ đây sự tự tin mà cổ đế bộc lộ ra, hoàn toàn vượt xa mức độ của một thần đế cao duy bình thường. Sự tự tin đó từ đâu mà ra? Hoa, tất cả mọi người đều nhìn về đường vận mệnh của bất tử đế tộc lão tổ. Nhìn vậy, mọi người đều kinh hãi, bởi vì đường vận mệnh của bất tử đế tộc lão tổ lại cực kỳ mơ hồ, phiêu giật bất định, như một con đường cụt, trong vận mệnh trường hà đại đạo của vũ trụ hải không thấy được tương lai, cứ thế cứng rắn dừng lại ở nơi này. Làm sao có thể, mọi người đều đại kinh, vận mệnh của cao duy thần đế, cực kỳ mơ hồ, không thể quan sát, trong vô số thời gian, không gian, duy độ, có những biến hóa hoàn toàn khác nhau, dù là cường giả đồng cấp, cũng cực kỳ khó nhìn thấu được chút nào. Còn về phần cường giả cảnh giới thấp, càng khó quan sát, sẽ gặp phải phản phệ. Nhưng bây giờ đường vận mệnh của bất tử đế tộc lão tổ lại hiển hiện ra vô cùng rõ ràng, hơn nữa là một đường cục trực quan, điều này khiến mọi người sao không kinh hãi. Dự ngôn vận mệnh, sao lại thế này? Hoa chỉ thần đế lẩm bẩm mở miệng, vẻ mặt đầy kinh hãi. Dự ngôn vận mệnh, hoàng đế cổ quốc thiên hoang cùng khoa mạc đa thú thủy tổ và những người khác đều cau mày nhìn sang. Trong ánh mắt hoa chỉ thần đế sâu thẳm xẹt qua vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, đúng vậy, dự ngôn vận mệnh. Đây là một dấu hiệu của sự tử vong, còn gọi là vận mệnh xác định. Bởi vì trong trường hợp bình thường, vận mệnh của bất kỳ ai cũng là không xác định, trong vận mệnh trường hà đều có vô hạn khả năng, mệnh ta không do trời, chính là ý nghĩa này. Bởi vì bất kể vận mệnh nào, đều có thể được thay đổi, có thể thông qua cố gắng nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng mệnh cách của bất tử đế tộc lão tổ hiện tại, lại là vận mệnh xác định, đại biểu cho vận mệnh của bất tử đế tộc lão tổ từ giờ khắc này trở đi, đã bị định vị. Bất kể hắn phản kháng thế nào, đều không thể thoát khỏi sự chế tài của vận mệnh, chắc chắn phải chết, vì vậy còn gọi là dự ngôn vận mệnh. Khi vận mệnh của hắn trở thành vận mệnh xác định, vận mệnh của hắn sẽ bị tất cả cường giả quan sát được, không thể thay đổi. Hoa chỉ thần đế vừa nói, trong lòng vừa run sợ. Thiên tộc nàng chấp trưởng đại đạo vận mệnh của vũ trụ hải nhiều năm, trải qua quá nhiều chuyện, chứng kiến quá nhiều vận mệnh, nhưng loại vận mệnh xác định này, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng sợ nhất là lần đầu tiên nhìn thấy vận mệnh xác định, lại ở trên người một vị cường giả cao duy như bất tử đế tộc lão tổ. Đây là cần lực lượng vĩ đại đến mức nào, mới có thể khiến một thần đế cao duy như bất tử đế tộc lão tổ dù phản kháng thế nào, cũng không thể thoát khỏi nhân quả vận mệnh này. Trong lòng bất tử đế tộc lão tổ kinh hãi, vô cớ cảm thấy một tia hoảng sợ, một nỗi kinh hoàng to lớn vô hình, khiến hắn toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh buốt. Hắn giận dữ hét lên, ngươi, ăn nói dọa dẫm, nghĩ đến nguy cơ của vũ trụ hải. Hôm nay bản tổ lười tính toán với ngươi. Vừa dứt lời, thân hình bất tử đế tộc lão tổ trong nháy mắt bạo lui. Ôi, bây giờ mới nghĩ đến chạy, không thấy quá muộn sao? Cổ đế thở dài, nhẹ nhàng nâng tay. Ong, đột nhiên, một luồng lực lượng vô hình giáng xuống. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, từ giữa hư hải và bất tử đế tộc lão tổ lại chậm rãi hiện ra vài sợi xích đen nhánh mơ hồ. Những sợi xích đen nhánh này như không tồn tại trên đời này, ẩn mình trong một hư không khác, không biết từ lúc nào đã xuyên thủng thân thể bất tử đế tộc lão tổ. Leng keng, xích sắt hiện lên, rõ ràng có thể nhìn thấy, phát ra tiếng loảng xoảng, khóa chặt thân hình bất tử đế tộc lão tổ, không cho lui về phía sau. Chuyện gì thế này, những sợi xích này đã vào trong thể nội ta từ khi nào? Đồng tử bất tử đế tộc lão tổ bùng lên, trong lòng lập tức kinh hãi, toàn thân hắn phát sáng, tỏa ra khí tức bất tử vô tận, từng tia lực lượng cao duy mãnh liệt, muốn dẫy thoát khỏi những sợi xích đen nhánh này. Nhưng vô ích, thân hình bất tử đế tộc lão tổ căn bản không thể dẫy thoát, những sợi xích này kiên cố vô cùng, vô kiên bất tồi, mạnh mẽ như lực lượng của bất tử đế tộc lão tổ, cũng không thể gây tổn thương cho chúng. Những người khác cũng đại kinh, họ căn bản không thấy những sợi xích đen nhánh này xuất hiện từ khi nào. Chẳng lẽ, một khả năng đột nhiên hiện lên trong lòng mọi người, khiến tất cả đều giật mình, tim đập chật nhịp. Đồng tử bất tử đế tộc lão tổ cũng co rút, nghĩ đến một khả năng. Cổ đế cười nhẹ, nhớ ra rồi à? Đúng vậy, những sợi xích đen nhánh này, chính là sợi xích đen nhánh trong thể nội của mấy tên diệt giới ma đế mà ngươi đã thôn phệ trước đó. Ngươi đã thôn phệ bản nguyên của bọn họ, những sợi xích này tự nhiên sẽ theo nhân quả của bọn họ, tiến vào trong thể nội ngươi. Vì vậy, căn bản không phải những sợi xích này không thể ngăn cản ngươi thôn phệ, mà ngược lại, sự thôn phệ của ngươi đối với những sợi xích này, ngược lại lại là đại bổ. Vừa dứt lời, cổ đế nâng tay, vô số sợi xích đen nhánh từ hư hải phía sau hắn bạo bắn ra, điên cuồng quấn quanh bất tử đế tộc lão tổ. Không, bất tử đế tộc lão tổ gầm lên, lực lượng thần đế cao duy khủng bố trong cơ thể hắn điên cuồng dâng trào, muốn đánh bay những sợi xích đen nhánh này, đồng thời thân hình điên cuồng lùi lại. Nhưng mà, vài sợi xích vốn đã liên kết với hắn trong thể nội phát sáng, xuyên thủng linh hồn và nhục thân của hắn, khóa chặt lấy, căn bản không thể thoát khỏi. Ngay cả tự bạo nhục thân cũng không thể thoát ra. Bởi vì, những sợi xích này khóa lại, không chỉ là huyết nhục của hắn, thân thể của hắn, mà còn bao gồm linh hồn của hắn, nhân quả của hắn. Từ khoảnh khắc ngươi thôn vệ bản nguyên của diệt giới ma đế bọn họ, kết cục của ngươi đã được định đoạt rồi. Cổ đế lắc đầu, ánh mắt lãnh đạm. Hắn là người rõ ràng nhất về sự đáng sợ của những sợi xích đen nhánh này. Bất tử đế tộc lão tổ không thôn vệ diệt giới ma đế, đưa sợi xích đen nhánh trong nhân quả của bọn họ vào trong thể nội mình. Chỉ dựa vào hắn muốn diệt sát tên bất tử đế tộc lão tổ kia, thật sự chưa chắc đã là một chuyện dễ dàng. Thần đế cao duy, đánh bại dễ, diệt sát khó. Nhưng tên bất tử đế tộc lão tổ này cố tình lại muốn đối kháng với sợi xích đen nhánh, thôn phệ bản nguyên của diệt giới ma đế bọn họ, vậy thì không còn cách nào nữa. Giống, bất tử đế tộc lão tổ gào thét giống giận, thần thể dâng trào khí tức vô tận, bất tử chi nhãn không ngừng oanh ra từng đạo thần thông đáng sợ. Nhưng vô dụng, dưới ánh mắt mọi người, những sợi xích đen nhánh này như tiến vào chỗ không người, trong nháy mắt quấn quanh bất tử đế tộc lão tổ, trói chặt nhục thân của hắn. A, trong tiếng giống thảm thiết, từng sợi xích lún sâu vào thân thể của hắn, trong nháy mắt, phải giáp vỡ nát, máu tươi bắn tung tóe, bất tử đế tộc lão tổ kêu thảm liên hồi, linh hồn và nhục thân bị xuyên thủng, tu vi vốn đang tăng nhanh, lại đang nhanh chóng tụt xuống, bị những sợi xích đen nhánh này rút cạn, khí tức nhanh chóng hạ thấp. Ha ha, đi thôi, về với bản đế đi. Ngươi không phải muốn thôn phệ bản nguyên của vũ trụ khởi nguyên này sao? Cứ để ngươi vào xem, sự đặc biệt của vũ trụ khởi nguyên này. Cổ đế thôi động lực lượng đồ đằng, hai tay bỗng nhiên kéo những sợi xích đen nhánh, loảng xoảng, xích sắt rung động, trói chặt bất tử đế tộc lão tổ, trói hắn như một chiếc bánh trưng khổng lồ, từng chút kéo về hướng hư hải. Bất tử đế tộc lão tổ điên cuồng rồi, hắn làm sao có thể cứ thế bị kéo đi, điên cuồng phản kháng, lực lượng cao duy các cấp độ cuồn cuộn, muốn thoát ra. Đừng phản kháng nữa, từ khi ngươi đặt chân vào Nam Vũ Trụ Hải, nảy sinh lòng tham với phiến vũ trụ khởi nguyên này, ngay từ khắc đầu tiên, vận mệnh của ngươi đã được định sẵn, sớm muộn cũng trở thành con cừu non chờ làm thịt. Cổ đế lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, không chút gợn sóng. Không, bất tử đế tộc lão tổ gào thét, muốn dẫy thoát, nhưng lại vô lực phản kháng, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu biến, bị kéo lê thê, trong hư không để lại một rãnh dài. Ai có thể cứu ta? Ta nguyện theo hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bất tử đế tộc lão tổ tuyệt vọng gào thét, không còn khí thế ngẩng cao đầu như trước, như một con chó chết, bị từng chút kéo vào vũ trụ khởi nguyên. Một cảnh tượng như vậy, thật sự quá đáng sợ, khiến tất cả mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, cảm nhận được sự ngạt thở chưa từng có. Hãy tưởng tượng xem, trong vũ trụ tinh không đen kịt bao la này, một cường giả như bất tử đế tộc lão tổ, như một con chó chết bị kéo lê thê, lôi vào hư hải. Chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã đủ khiến người ta rợn tóc gáy, không thể bình tĩnh. Chư vị, không ra mặt sao? Bất tử đế tộc lão tổ dù sao cũng là thần đế cao duy lâu năm trong vũ trụ hải ta, giờ đây uy hiếp của Thâm Uyên nhìn chằm chằm, cường giả như vậy, há có thể dễ dàng bị người ta diệt sát. Chỉ bằng ta cùng nhau ra tay, ngăn cản người này, để hai người hóa giải thù hận, thành tựu một câu chuyện đẹp trong vũ trụ hải. Trong sâu thẳm vũ trụ cổ xưa, từng đạo thanh âm như đến từ duy độ đặc biệt vang lên, trao đổi với nhau. Thế nhưng, lại không ai hành động, vẫn luôn tĩnh lặng. Kết cục của Phệ Mộng Xà Tổ trước đó và số phận của bất tử đế tộc lão tổ hiện tại, khiến mọi người không thể không cân nhắc hậu quả khi ra tay. Hừ, chư vị cứ thế mà nhìn sao, cứ để một kẻ mới đến bắt nạt lão nhân vũ trụ hải ta. Cuối cùng, có người không nhịn được nữa, từ sâu thẳm vũ trụ cổ xưa đằng xa, có khí tức khủng bố dâng trào, mơ hồ, một bóng hình che trời chậm rãi hiện ra, tựa hồ có thần đế cao duy muốn ra mặt, lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng, luồng khí tức đó vừa động, cổ đế lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về sâu thẳm bầu trời kia, trong mắt sâu thẳm đột nhiên bộc phát ra một tia hàn mang. Bản đế không quan tâm ngươi là ai, dự định làm gì, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ hậu quả. Cổ đế kiêu ngạo đứng trong hư không, bá đạo vô cùng, ánh mắt như thần hồng lấp lánh, kẻ đối địch với ta, đều là kẻ thù của ta, một khi ra tay, bản đế không chết không thôi. Khí tức vô tận dâng trào, lấy nam vũ trụ hải làm trung tâm, cuồn cuộn càn quét. Chương 6023, gánh nổi cũng khá thoải mái. Giờ khắc này, thanh âm cổ đế ầm ầm, ở tầng thứ cao duy, cuốn qua toàn bộ vũ trụ hải, vang vọng trong đầu mỗi một cường giả. Lời nói bá đạo này, khiến mỗi một người đều biến sắc. Kẻ địch với hắn, chính là kẻ địch của ta, không chết không ngừng. Vị cường giả cao duy vốn đã bước ra một bước kia, bước chân dừng lại, khí tức yếu đi. Vốn định ra vẻ một chút, làm người hòa giải, nhưng nghe được lời cổ đế nói, nội tâm lập tức do dự, giữa mình và bất tử đế tộc lão tổ, thật sự có giao tình lớn đến vậy sao? Hay chỉ là vì không ưa một cao duy mới tấn chức phách lối như vậy? Hắn dừng bước, quay đầu nhìn về chỗ sâu trong vũ trụ hải vô tận, lúc này vũ trụ hải tĩnh lặng không tiếng động, tản ra vẻ cổ xưa và tĩnh mịch, nhưng lại không có ai động theo. Khô tịch lão nhân, nay vũ trụ hải ta nguy nan, bất kỳ một vị cao duy nào cũng cực kỳ quý giá, không thể tổn thất, cổ thần tộc cổ đế này phách lối bá đạo như vậy. Nếu bất tử đế tộc lão tổ bị hắn bắt đi, hung nhiều lành ít, đối với vũ trụ hải ta chính là tổn thất cực lớn, các hạ lại không có chút biểu thị nào sao? Trên một tinh cầu khô héo hoang vu, một lão nhân đốn củi đang mài đao xoèn xoẹt, có thanh âm vô hình truyền đến, vang vọng bên tai ông. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt phẫn đục, thản nhiên nói, Thái hư kiếp chủ, bất tử lão tổ một trận chiến ở vạn thần chi khư, vốn đã vi phạm chuẩn mực vũ trụ hải ta, nay lúc phải nhận trừng phạt lại còn không tự biết. Lại vi phạm lệnh cấm ngầm tập kích Tần Trần ở Nam Vũ Trụ Hải, nay gặp phải là báo ứng nhân quả, vận mệnh luân hồi của hắn, chưa nói ngươi và ta có nên quản hay không, cho dù có thể quản, lão phu hà tất phải vì một kẻ như vậy mà động thủ. Khô tịch lão nhân nói xong, liền ngồi xếp bằng, không để ý tới nữa. Thân ảnh kia sắc mặt khó coi, không ngừng truyền tin tứ phương, nhưng cuối cùng, lại không người đáp lại. Hừ, cổ đế, bất kể thế nào, bất tử đế tộc lão tổ cũng là cường giả lão làng của vũ trụ hải ta. Từng vì vũ trụ hải lập nên công lao hiển hách, các hạ mới tấn chức cao duy, vẫn nên chú ý ảnh hưởng mới phải. Người này vừa dứt lời, thân hình đã bước ra liền lùi lại một bước, biến mất. Đã lùi bước, cổ đế cười khẩy một tiếng, không tỏ ý kiến, xoay người lôi kéo bất tử đế tộc lão tổ tiến vào hư hải. Không, bất tử đế tộc lão tổ gào thét thảm thiết, giãy giụa kịch liệt, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, bị kéo từng chút một về phía hư hải. Cảnh tượng như vậy thực sự khiến người ta kinh hãi. Tần Trần tiểu tử, Tư Tư cô nương, hai vị sao không cùng đến đây? Cổ đế nhìn về phía Tần Trần và Tư Tư, cổ đế tiền bối, cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Trần khẽ mỉm cười, một bước bước ra, thoáng chốc hư không vô tận bị bỏ lại phía sau, đã nắm tay Tư Tư bước vào sơ thủy vũ trụ, tiến vào trong hư hải. Vèo vèo vèo, mà sau khi Tần Trần và Tư Tư tiến vào sơ thủy vũ trụ, bên ngoài sơ thủy vũ trụ, mấy đạo thân ảnh hiện ra. Là Đại Nhật Phật giới giới chủ, Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ và Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế mấy người. Tần huynh, người cứ yên tâm ở bên trong, bọn ta thay người trấn thủ nơi này. Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế thúc giục Kim Sắc Ngọc Tỷ, ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, bá đạo nói. Tần Trần đại nhân, lão nạp thay người canh giữ ở đây, tới một tên, lão nạp xử một tên, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Đại Nhật Phật giới giới chủ cũng vội vàng chắp tay trước ngực, nghĩa chính ngôn từ nói. Trên người áo cà sa nở rộ kim quang, Phật quang phổ chiếu, trông thật là từ mi thiện mục. Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, Không thấy ngay cả vị cường giả cao duy thần bí kia nói một câu khách sáo cũng đã lui rồi sao? Đại Nhật Phật giới giới chủ trong lòng chắc chắn, dưới uy áp của cổ đế, hẳn là sẽ không có cao duy thần đế nào dám ra mặt nữa. Ông, Tần Trần một bước bước ra, trong sơ thủy vũ trụ, hắn ngang dọc không kiêng dè, đã tiến vào hư hải. Cổ đế tiền bối, cần vãn bối làm gì? Sau khi tiến vào hư hải, Tần Trần quay đầu nhìn cổ đế bên ngoài hư hải nói. Lúc này, bất tử đế tộc lão tổ vẫn đang giãy giụa kịch liệt, nhưng bị xiềng xích đen kịt trói chặt, căn bản không thể thoát ra. Cổ đế cười, Tần Trần tiểu tử, ngươi đúng là tinh danh, bản đế quả thực cần ngươi giúp đỡ. Bất tử đế tộc lão tổ này thần thông bất phàm, nếu cưỡng ép kéo hắn vào sơ thủy vũ trụ, chắc chắn sẽ gây ra chấn động sơ thủy vũ trụ, rất có thể dẫn đến sơ thủy vũ trụ vỡ nát, cho nên cần huyết mạch của ngươi vào hư hải thúc dục xiềng xích đen kịt này, có thể khiến uy lực xiềng xích đen kịt này phát huy đến cực hạn. Ồ, Tần Trần trong lòng khẽ động, tiến vào hư hải. Ông, trong hư hải, từng sợi xiềng xích từ trong hư không vô tận quấn quanh ra, thông đến bên ngoài hư hải, trói buộc bất tử đế tộc lão tổ, vạn cổ vĩnh hằng. Lôi đình huyết mạch, đi. Tần Trần trong lòng khẽ động, lập tức thúc dục lôi đình huyết mạch trong cơ thể, trong nháy mắt, lôi quang vô tận khuấy động, hóa thành từng đạo lôi phù. Những lôi phù này chính là do xiềng xích đen kịt từng nhốt cổ đế trước đó hóa thành, giờ phút này đột nhiên chìm vào trong xiềng xích phía trước, khiến vô số xiềng xích đột nhiên bắn ra thần quang vô tận. Bên ngoài, dưới sự gia trì của lôi đình huyết mạch của Tần Trần, xiềng xích trên người bất... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử đế tộc lão tổ đột nhiên phát sáng, tản ra khí tức kinh người, đem khí tức trên người bất tử đế tộc lão tổ áp chế gắt gao, căn bản không thể thúc dục. Ha ha ha, săn bắn trở về. Cổ đế cười lớn, kéo xiềng xích, lôi bất tử đế tộc lão tổ như chó chết vào sơ thủy vũ trụ, dưới sự áp chế của xiềng xích đen kịt, khí tức cao duy của bất tử đế tộc lão tổ, căn bản không thể gây ra chút ảnh hưởng nào cho sơ thủy vũ trụ. Bất tử đế tộc lão tổ bị kéo vào rồi, vạn giới chi nguyên sơ thủy vũ trụ này, lại không có bất kỳ dao động nào. Một vị cao duy, đáng sợ biết bao, nếu cố ý phá hoại, căn bản không phải một sơ thủy vũ trụ nho nhỏ có thể trói buộc, nhưng bây giờ, sơ thủy vũ trụ này lại không chút gợn sóng. Chỗ sâu trong vũ trụ hải cổ xưa, rất nhiều cường giả đang nhìn chằm chằm nơi này đều biến sắc. Không, Thiên Uyên chi chủ, cứu ta. Bất tử đế tộc lão tổ kinh hãi gào thét, thảm thiết gầm rú, vào thời khắc tuyệt vọng cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên, chuyến đi nam vũ trụ hải lần này, là ngươi mưu hoạch, là ngươi. Bảo bản tổ nhắm vào Tần Trần này, Thiên Uyên chi chủ. Người tại sao còn chưa xuất hiện? Bất tử đế tộc lão tổ gầm lên, lòng đầy tuyệt vọng. Thiên Uyên chi chủ, lời này vừa ra, toàn bộ vũ trụ hải đều chấn động, ngay cả đồng tử khô tịch lão nhân cũng hơi co lại, mày nhíu lại. Việc này, Thiên Uyên chi chủ cũng tham gia sao? Nhưng mà, vũ trụ hải yên tĩnh, mặc cho bất tử đế tộc lão tổ gào thét thế nào, Thiên Uyên chi chủ cũng không xuất hiện. Không, bất tử đế tộc lão tổ cuối cùng cũng biết, mình đã bị bỏ rơi, trở thành một con cờ thí. Cuối cùng, hắn bị kéo vào trong hư hải, toàn bộ hư hải sôi trào dữ dội, như nước sôi. Bất tử đế tộc lão tổ bị hư hải đen kịt kia nuốt vào rồi. Không biết hắn sẽ ra sao? Hừ, cùng lắm là bị giam cầm mà thôi, cao duy thần đế, há lại dễ dàng bị chém giết như vậy sao? Chỗ sâu trong vũ trụ hải, có cường giả thần niệm trao đổi. Cao duy thần đế, có thể nói là bất tử bất diệt, muốn tiêu diệt độ khó cực cao, không khác gì lên trời. Trong lịch sử minh mông của vũ trụ hải, đại đa số cao duy thần đế đều là sau khi trọng thương đạo nguyên hao hết mà vẫn lạc, còn bị trực tiếp tiêu diệt tại chỗ, cực kỳ hiếm thấy, đại đa số đều như tam đại tổ của thiên hoang cổ quốc, sau khi sinh mệnh chi quang hao hết, lúc này mới hoàn toàn tan biến. Cho nên dù bất tử đế tộc lão tổ bị kéo vào hư hải, rất nhiều cường giả vũ trụ hải vẫn không cho rằng hắn sẽ vẫn lạc, nhiều lắm là bị trói buộc, giam cầm mà thôi. Hư hải khuấy động, ở chỗ sâu trong hư hải. Rất nhiều cường giả cổ thần tộc đứng sừng sững, vào khoảnh khắc bất tử đế tộc lão tổ tiến vào, trực tiếp thúc giục lực lượng đồ đằng, trong nháy mắt, hai đại đồ đằng như cối xay, lập tức chân áp lên người bất tử đế tộc lão tổ. Lực lượng đồ đằng khuấy động, bào mòn lực lượng cao duy trên người bất tử đế tộc lão tổ. Ta là cao duy, các ngươi không giết được ta đâu, chỉ có thể giam cầm ta, sao không thả ta đi, bản tổ có thể hứa, sau này sẽ vĩnh viễn không đối địch với ngươi. Bất tử đế tộc lão tổ gầm lên. Vẫn đang giãy giụa, trên người từng luồng lực lượng cao duy khuấy động, ngăn cản sự xâm nhập của lực lượng đồ đằng. Cao duy, không tồn tại trên đời, cực khó chém giết. Những lực lượng đồ đằng này trong lúc bào mòn thần thể bất tử đế tộc lão tổ, thân thể của bất tử đế tộc lão tổ cũng đang chậm rãi hồi phục, không bị hủy diệt. Không giết được ngươi, nhìn cảnh này, cổ đế nhíu mày, sau đó cười, bản đế sau khi đột phá cao duy, quả thực chưa từng giết qua cao duy, thử xem. Vừa dứt lời, chiến đao đen kịt trong tay cổ đế đột nhiên động. Ông, chiến đao đáng sợ như một luồng hắc quang, mang theo lực lượng đồ đằng đáng sợ, trong nháy mắt chém vào trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ. Lực lượng cao duy đáng sợ bộc phát trong cơ thể bất tử đế tộc lão tổ. A, bất tử đế tộc lão tổ đau đớn gào thét, khí tức trên người lập tức tối sầm lại một chút, có lực lượng cao duy đáng sợ bị hủy diệt, nhưng ngay sau đó, trong thế giới cao duy ở cõi minh minh, có lực lượng không rõ tên nào đó giáng lâm, bổ sung lực lượng cho hắn. Cao duy, cho dù bị nhốt ở bất kỳ nơi nào, đều có thể bổ sung lực lượng, đại đạo vũ trụ hải cũng không thể phong tỏa. Ồ, quả nhiên là như vậy, có chút thú vị. Cổ đế cười, tần trần đám người cũng ánh mắt lóe lên. Lực lượng cao duy, quả thực quỷ dị. Bất tử đế tộc lão tổ thần thể đau đớn kịch liệt, nhìn cổ đế kinh hãi nói, cổ đế, người muốn giết chết bản tổ, tuyệt không phải chuyện dễ, sao không hóa thù thành bạn. Hắn liên tục nói, động thủ với tần trần và sơ thủy vũ trụ này, không phải bản ý của bản tổ, là thiên uyên chi chủ, hắn xúi dục bản tổ chỉ là bị lợi dụng. Thiên uyên chi chủ, tần trần mấy người ánh mắt lóe lên, ghi nhớ cái tên này. Lợi dụng, cổ đế khẽ lắc đầu, nhìn bất tử đế tộc lão tổ thở dài nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao. Bất kể ngươi có phải bị lợi dụng hay không, sự tồn tại của ngươi, thực ra chính là để chuẩn bị cho một người nào đó. Chuẩn bị cho một người nào đó, bất tử đế tộc lão tổ sững sờ. Đúng vậy, trên đời này có một số thiên chi kiêu tử, sớm đã có người trải đường sẵn cho họ, đừng nói là ngươi, ngay cả bản đế cũng chỉ là một kẻ gánh nồi mà thôi. Cổ đế khẽ thở dài, có điều cái nồi này gánh cũng khá thoải mái. Gánh nồi, ngươi, bất tử đế tộc lão tổ khó tin nhìn cổ đế, cường giả như vậy, lại chỉ là một kẻ gánh nồi, đùa kiểu gì vậy? Một bên, tần trần cũng có chút ngơ ngác, cổ đế tiền bối đang nói gì vậy? Đây là đang ám chỉ mình sao? Cổ đế thở dài, ngẩng đầu nhìn về chỗ sâu trong hư hải, đại hắc miêu, đừng nằm nữa, đến lúc làm việc rồi. Chương 6024, cửu trọng cấm duy. Đại hắc miêu, tần trần đột ngột ngẩng đầu, nhìn sâu vào hư hải vô tận, đại hắc miêu ở đây sao? Hư không tĩnh lặng, không một tiếng động, còn lời của cổ đế tiền bối có ý gì? Lẽ nào, đại hắc miêu có thủ đoạn diệt sát lão tổ bất tử đế tộc này? Ý nghĩ chưa dứt, đột nhiên một giọng nói lười biếng đầy bất mãn vang vọng khắp trời đất hư hải. Méo nó chứ, bản hoàng chỉ nghỉ ngơi ở đây một chút, người cứ động một tí là đến quấy rầy giấc mộng đẹp của bản hoàng, có thôi đi không? Vút, lời vừa dứt. Một bóng đen kịt đột nhiên hiện lên trên không hư hải, vươn vai, ngáp dài, không phải đại hắc miêu thì còn là ai? Đại hắc miêu, tần trần trợn tròn mắt, tần trần tiểu tử, lâu rồi không gặp nha. Đại hắc miêu cười hì hì với tần trần, vút một cái xuất hiện trên vai tần trần, nhìn hắn chằm chằm, nửa bước thần đế đỉnh phong. Chậc chậc chậc, bản hoàng chỉ chợp mắt một cái, tu vi của tiểu tử ngươi đã đạt đến cảnh giới này rồi. Hừm, không hổ là tồn tại bản hoàng coi trọng. Đại hắc miêu vòng quanh tần trần hai vòng, rồi lại lắc đầu nói, đáng tiếc, trong cơ thể ngươi thiếu khuyết bản nguyên mấu chốt, không thể bước vào cảnh giới thần đế, muốn đột phá thần đế, e rằng khó tránh khỏi phải đến thâm nguyên một chuyến rồi. Ngươi, sao biết ta thiếu khuyết thâm nguyên bản nguyên? Tần trần ngẩn ra, đại hắc miêu này nhãn lực thật độc địa, việc bản thân thiếu thâm nguyên bản nguyên, cũng là sau trận chiến ở vạn thần chi khư, giao phong với linh đạo chủ kia mới biết được. Không ngờ. Đại hắc miêu chỉ liếc mắt một cái đã phát hiện vấn đề trên người mình, nhãn lực như vậy, quả thực độc địa. Việc này có gì mà không nhìn ra được? Đại hắc miêu lắc đầu, bản hoàng là ai? Đó là hoàng chí cao vô thượng của cửu thiên thập địa, đừng nói là vấn đề trên người ngươi, cho dù là ngươi khi nào sinh con, bản hoàng cũng, ủa. Vừa nói, đại hắc miêu vừa nhìn về phía Trần Tư Tư, vừa nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại. Ngươi, đại hắc miêu đột ngột lùi lại, nhìn chằm chằm vào bụng Trần Tư Tư. Trợn mắt há mồm nói, hai người các ngươi, khi nào lại lén phén với nhau rồi? Trần Tư Tư ngẩn ra, nhìn bụng mình, hắc miêu tiền bối, lời này của ngài có ý gì? Chậc chậc chậc, đại hắc miêu nhanh chóng vòng quanh Trần Tư Tư, ánh mắt lấp lánh, miệng lẩm bẩm, lão cha ngươi bố cục thật tốt, vậy mà thật sự bị lão bố cục thành công, năm đó lão kia từ minh giới lén lút đến đây, bản hoàng đã cảm thấy lão không có ý tốt. Hắc miêu tiền bối, ngài quen biết phụ thân ta? Trần Tư Tư kinh ngạc nói. Gặp qua mấy lần, đại hắc miêu chống nạnh gật đầu, lão cha ngươi, quả thực là một nhân vật, vũ trụ hải minh mông này, vô số kỷ nguyên luân hồi, người bản hoàng coi trọng không nhiều, lão cha ngươi minh thần tính là một nhân vật, cũng may có lão chấn giữ, nếu không minh giới kia dưới sự chú ý của mấy tên ở vũ trụ hải, e rằng sớm đã thất thủ rồi. Minh giới minh thần, nàng là con gái của minh thần. Lão tổ bất tử đế tộc đang giãy giụa nghe thấy lời này, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Chẳng trách trên người nữ tử này có khí tức tử vong quy tắc đáng sợ như vậy, bản tổ còn nghi hoặc nàng làm sao tu luyện thành tử vong quy tắc, nữ tử này lại là con gái minh thần, nếu là như vậy, thì mọi chuyện trên người nữ tử này đều có thể giải thích rõ ràng rồi. Còn có Tần Trần kia, lão tổ bất tử đế tộc đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, âm dương dung hợp, vạn đạo quy nhất, nếu là vì cái này, tiểu tử này ở nửa bước thần đế đỉnh phong liền có thực lực như vậy, cũng có thể giải thích được phần nào. Còn có Thiên Uyên chi chủ, người này sở dĩ để ta động thủ với sơ thủy vũ trụ này, lẽ nào là vì minh giới? Vô số nghi hoặc, trong đầu lão tổ bất tử đế tộc nhanh chóng lướt qua, nối thành một đường, rất nhiều thứ trước đó nghi hoặc, giờ phút này đột nhiên thông suốt. Được rồi Đại Hắc Miêu, có chuyện gì quay đầu lại nói sau. Cổ đế lúc này không nhịn được cắt ngang lời Đại Hắc Miêu, mau chóng làm việc. Méo nó chứ, ngươi nhờ bản hoàng làm việc, lại có thái độ này. Đại Hắc Miêu bất mãn liếc cổ đế, đây là thái độ nhờ người giúp đỡ sao? Cổ đế nhìn Đại Hắc Miêu mỉm cười nói, nếu là giúp bản đế khẳng định cung kính, nhưng hiện tại giúp là ai, ngươi sẽ không rõ sao? Đại Hắc Miêu liếc Tần Trần, ánh mắt lóe lên, méo nó chứ, thôi bỏ đi, vậy thì hoạt động một chút. Phút một tiếng, lời vừa dứt, Đại Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu lão tổ bất tử đế tộc. Các hạ, có lời dễ thương lượng. Trong khoảnh khắc Đại Hắc Miêu xuất hiện trên đỉnh đầu lão tổ bất tử đế tộc, một cảm giác tuyệt vọng sợ hãi mơ hồ trong đầu lão tổ bất tử đế tộc lập tức hiện lên, lão kinh hãi, vội vàng hét lên một tiếng. Kẻ sắp chết, có gì hay mà thương lượng? Đại Hắc Miêu ngữ khí lạnh lùng, cửu trọng cấm duy. Hoa, trên người Đại Hắc Miêu đột nhiên hiện lên vô số lực lượng không gian quỷ dị, bộ lông đen kịt trên người nó trong nháy mắt trở nên trong suốt long lanh, lực lượng không gian mông lung cuốn tới, lấy một loại duy độ đặc thù giáng lâm trời đất này. Lực lượng không gian duy độ đặc thù này vừa xuất hiện, lão tổ bất tử đế tộc đột nhiên cảm giác liên hệ của mình với thế giới cao duy dường như bị một loại trở ngại nào đó, tựa như giữa lão và thế giới cao duy tồn tại khắp nơi cách một lớp màng mỏng nào đó, nhìn thấy được nhưng lại không chạm tới được. Sao lại thế này, tại sao ta lại mất liên lạc với thế giới cao duy? Lão tổ bất tử đế tộc thần sắc kinh hãi, cao duy giáng lâm. Cao duy chi lực trong cơ thể lão điên cuồng rung động, khí tức đáng sợ mút trời, cố gắng thiết lập lại liên kết với thế giới cao duy. Nhưng mặc cho lão làm thế nào thúc giục cao duy lực lượng, thế giới cao duy cứ như vậy nhìn thấy được, nhưng lại không chạm tới được. Không, lão tổ bất tử đế tộc sợ hãi, thủ đoạn này đã vượt ra ngoài nhận thức của lão. Tần Trần và Tư Tư đám người ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt. Cách ly thế giới cao duy, cái này, làm sao làm được? Tần Trần nội tâm chấn động. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn có thể cách ly thế giới cao duy, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đại Hắc Miêu này, quả thực có bản lĩnh, thần thông bậc này. Lợi hại, cổ đế cũng ánh mắt ngưng trọng, thủ đoạn như vậy, đổi lại là lão cũng phải đau đầu. Đồ đằng chi lực của ta, e rằng đều không thể đột phá lực lượng duy độ không gian này, chỉ có thúc giục lôi đình chi lực do vị kia lưu lại, mới có một tia khả năng phá vỡ. Cổ đế trong lòng chấn động, động tác trong tay lại không ngừng. Lão tóc rối tung bay, tóc đen kích động, ngạo nghễ đứng trong hư hải, như vạn ngàn ma long, từng bước đi về phía lão tổ bất tử đế tộc. Giết chết một tôn cao duy, đây là chuyện vinh quang đến nhường nào, những cường giả cao duy ở vũ trụ hải kia, e rằng có người cả đời cũng chưa từng làm được, bản đế hôm nay lại sắp được thể nghiệm rồi. Theo lời lão nói, từng đạo khí tức đáng sợ trên người lão hội tụ, liền để ngươi thể nghiệm một chút, bản đế ở trong hư hải này bị nhốt ức vạn năm, lĩnh ngộ ra thần thông bí kỹ đi. Thần đế đồ đằng chiêu thứ năm, giọng cổ đế ầm ầm vang lên, mang theo tiếng hét giận dữ vô tận đáng sợ, cao duy trụ diệt. Theo lời lão nói rơi xuống, vô số cao duy lực lượng nở rộ trên người cổ đế, trong nháy mắt hội tụ lại, hóa thành từng đạo khí tức hủy diệt đáng sợ. Khí tức này vừa xuất hiện, lỗ chân lông toàn thân Tần Trần đám người co rút lại, lại nổi ra gà dày đặc, bề mặt cơ thể lại có từng luồng dòng điện vô hình chảy xuôi, tự nhiên sinh ra. Tài quyết đồ đằng chi lực, trên người cổ đế Tần Trần cảm nhận được khí thức của chiêu, đạo diệt, mà cổ đế từng thi triển ở minh giới, trong chiêu đó, vốn đã ẩn chứa một tia khí thức của tài quyết lôi đình chi lực. Nhưng hiện tại, cao duy trụ diệt, này so với, đạo diệt, lúc trước, mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Một loại khí thức vô hình phảng phất có thể xuyên thấu cao duy trong nháy mắt điên cuồng bạo. Chết đi, chiêu cao duy trụ diệt của cổ đế vừa xuất ra, vô tận thời không xung quanh hư hải đột nhiên tối sầm lại, vô sắc, vô quang, vô vị, vô cảm, vô xúc, vô thanh. Tất cả cảm giác đều biến mất, chỉ còn lại một đạo đao quang đen kịt tồn tại ở thế giới cao duy hiện lên trời đất này phảng phất là một đao khai thiên lập địa kia, nguy nga, mênh mông, ẩn chứa sát ý vô tận, dưới sự khống chế của cổ đế, trong nháy mắt hướng về phía lão tổ bất tử đế tộc ầm ầm chém tới. Một đao thật đẹp, trong ánh mắt mọi người, ảnh đao phảng phất lăng giá trên một duy độ thời không khác, tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng, vĩnh cửu bất diệt. Tất cả mọi người hoàn toàn đắm chìm trong một đao này. Không một tiếng động, một đao xuất, trong nháy mắt đâm vào cơ thể lão tổ bất tử đế tộc. Không, lão tổ bất tử đế tộc gào thét thảm thiết, trong mắt lộ ra tuyệt vọng và sụp đổ, trong tiếng kêu thảm thiết, một đao này của cổ đế sinh sinh chém vào cơ thể lão, chém lên cao duy bản nguyên của lão. Giác, lão tổ bất tử đế tộc cảm giác được cao duy hạch tâm của mình trực tiếp bị chém ra từng đạo vết nứt đó nhanh chóng lan tràn, lực lượng đáng sợ từ đó tuôn ra, trong nháy mắt liền bao phủ khắp mọi ngóc ngách toàn thân lão, từ vô số lỗ chân lông toàn thân lão đều lộ ra ánh sáng chói mắt. Một cỗ lực lượng đại phá diệt đáng sợ từ trong chiến đao của cổ đế thẩm thấu vào cơ thể lão tổ bất tử đế tộc, phá hủy khí tức sinh mệnh của lão. Lão tổ bất tử đế tộc điên cuồng liên kết thế giới cao duy, cố gắng hấp thụ lực lượng từ thế giới cao duy. Lại phát hiện mình không thể liên lạc được với thế giới cao duy, khí tức sinh mệnh trong cơ thể đang nhanh chóng suy yếu. Ta sắp chết, không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, tha cho ta, tha cho ta. Cổ đế, Tần Trần, tha cho ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục. Từng đạo ý chí thần hồn điên cuồng cuốn tới trong trời đất này, ầm ầm xông vào não hải của mỗi người xung quanh, ý chí linh hồn của lão tổ bất tử đế tộc vào giờ phút này, điên cuồng xung kích mỗi người. Đặc biệt là Tần Trần. Lão biết ý chí của cổ đế đám người rất kiên định, cho nên mục tiêu chỉ là nhắm vào Tần Trần, muốn mê hoặc Tần Trần. Tha cho ngươi, Tần Trần một bước đi đến trước mặt lão tổ bất tử đế tộc. Từ khoảnh khắc ngươi ở vạn thần chi khư ra tay với bản thiếu, theo một ý nghĩa nào đó ngươi đã chết rồi. Hắn nhìn lão tổ bất tử đế tộc, ánh mắt kiên định chưa từng có. Chương 6025, Vũ trụ hải chấn động. Tần Trần lơ lửng trong hư hải, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão tổ bất tử đế tộc. Không chút thương hại. Một tôn cao duy thần đế chân quý sao? Vô cùng chân quý, toàn bộ vũ trụ hải tồn tại như vậy cũng không nhiều. Bất cứ một tôn nào, đều là tồn tại đã trải qua vô số kỷ nguyên và luân hồi của vũ trụ hải, trên một ý nghĩa nào đó, có thể xưng là bất tử bất diệt. Nhưng cường giả như vậy, trong lòng Tần Trần, lại chẳng có gì đáng để chân quý. Ích kỷ, tự lợi, vì bản thân, vì muốn nhảy thoát ra khỏi lồng giam vũ trụ hải. Thậm chí có thể bán đứng vô số tộc quần trong vũ trụ hải, bán đứng tộc quần của mình, lấy tộc quần của mình làm chất dinh dưỡng, để thu hoạch. Người sống, cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Ánh mắt Tần Trần đạm mạc, lực lượng lôi đình trong cơ thể hắn kích động, dũng mãnh tuôn vào xích sắt đen kịt khủng bố chết chóc buộc chặt lão tổ bất tử đế tộc, khiến lực lượng trước khi chết của hắn không thể bộc phát ra hủy diệt hư hải. Không, tha cho ta nguyện thần phục, ta nguyện thần phục a, ta chính là Cao Duy. Ta là Cao Duy, ta có ích, lão tổ bất tử đế tộc điên cuồng gào thét, ồn ào, Miêu Hoàng mặt mũi khó chịu, một vuốt vỗ mạnh, hung hăng gõ vào đầu lão tổ bất tử đế tộc. A, một đạo trùng kích vô hình tiến vào não hải lão tổ bất tử đế tộc, linh hồn hắn bộc phát, kịch liệt đau đớn truyền đến, toàn bộ não hải choáng váng, dường như muốn lâm vào hôn mê. Khoảnh khắc tiếp theo, hô, lực lượng hủy diệt của cổ đế lướt qua bản nguyên mệnh hạch của lão tổ bất tử đế tộc. Trong nháy mắt đánh tan sinh mệnh khí tức của hắn thành hư vô. Trong cõi u minh, một cỗ lực lượng sinh mệnh nhân quả kích động, muốn từ trong cơ thể lão tổ bất tử đế tộc tán giật ra ngoài. Tần Trần tiểu tử, mau thúc giục lực lượng huyết mạch. Miêu Hoàng và cổ đế đồng thời quát lớn. Tần Trần nghe vậy, theo bản năng đem lực lượng lôi đình trong cơ thể thúc giục đến cực hạn. Vô tận lôi quang nuốt chừng tất cả, kết hợp với xích sắt đen kịt, tràn ngập mọi hư không, đem cỗ lực lượng sinh mệnh nhân quả này hoàn toàn tiêu diệt. Thoáng chốc, lực lượng bành trướng vô tận trong nháy mắt bình tĩnh lại, một cỗ thi thể khổng lồ nằm ngang trong hư hải, lão tổ bất tử đế tộc cứ như vậy phiêu đãng ở đó, không còn chút hơi thở nào. Chết rồi, cổ đế rút chiến đao, khẽ cười nói, bản đế cũng xem như là đã giết qua người Cao Duy rồi. Nói xong, cổ đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vũ trụ hải rộng lớn. Ầm ầm ầm, toàn bộ thiên đạo vũ trụ hải đột nhiên hiện lên, chấn động kịch liệt, vô tận tiếng oanh minh càn quét. Hầu như bao phủ rất nhiều cương vực của vũ trụ hải, bị vô số cường giả cảm nhận. Sau khi lão tổ bất tử đế tộc vẫn lạc, trong cõi u minh, một cỗ lực lượng đặc thù phản hồi vũ trụ hải, hòa nhập vào đại đạo của vũ trụ hải. Đồng thời, minh giới, Ầm ầm, Tử Linh Trường Hà cũng đột nhiên chấn động kịch liệt, dường như có một cỗ lực lượng khổng lồ trong cõi u minh, từ sâu thẳm vô tận của vũ trụ hải truyền đến, tiến vào trong Tử Linh Trường Hà, khiến Tử Linh Trường Hà kịch liệt sôi trào lên. Đây là, U Minh Đại Đế cùng những người khác đồng tử co rút, mặt mũi kinh hãi. Trong khoảnh khắc này, tu vi của bọn họ vốn vừa đột phá thần đế, lại ẩn ẩn có xu thế leo lên. Khí tức đại đạo của minh giới, dường như càng thêm hoàn thiện rồi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Mục Giao cùng những người khác kinh ngạc, đây tuyệt đối là ở vũ trụ hải lại xảy ra chuyện đại sự nào đó. Vũ trụ hải thiên địa rộng lớn, khí tức thiên đạo vô tận càn quét, dẫn phát dị tượng khủng bố, kinh động đến rất nhiều cường giả của toàn bộ vũ trụ hải. Xảy ra chuyện gì rồi? Khí tức này là, Cao Duy, có Cao Duy vẫn lạc rồi. Chẳng lẽ là bất tử lão tổ? Khoảnh khắc này, tất cả cường giả của toàn bộ vũ trụ hải đều kinh hãi nhìn về phía nam vũ trụ hải, nhìn về phía nơi hư hải của sơ thủy vũ trụ, từng người thân thể cứng đờ, không hiểu run rẩy. Tình huống gì vậy? Lão tổ bất tử đế tộc chết rồi. Nhưng hắn không phải mới vừa bị đối phương kéo vào sơ thủy vũ trụ kia có chốt lát sao? Sao nhanh như vậy đã chết rồi? Không thể nào, tồn tại Cao Duy, hầu như bất tử bất diệt, cổ đế kia chẳng qua là Cao Duy mới thăng cấp, cho dù lão tổ bất tử đế tộc không địch lại, cũng sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nhiều lắm là bị giam cầm phong ấn, sao lại thế? Lão tổ bất tử đế tộc xưng là bất tử, là có nguyên nhân của nó, người này sinh mệnh lực cực kỳ cường thịnh, trải qua vô số luân hồi, trải qua vô số ma nạn không vẫn lạc, sao lại trong thời gian ngắn như vậy vẫn lạc rồi? Trong sơ thủy vũ trụ kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Từng đạo thần niệm mạnh mẽ quét ngang qua tinh không vũ trụ hải, lại cũng không cách nào bình tĩnh. Trước đó lão tổ bất tử đế tộc bị kéo vào hư hải, mọi người còn không có chấn kinh đến mức nào, bởi vì bọn họ biết rõ lão tổ bất tử đế tộc tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, nhưng bây giờ, mọi người khủng hoảng rồi. Càng là mang theo khó tin, ngay lúc nội tâm tất cả mọi người còn đang nghi ngờ. Ong, trong hư hải rộng lớn của sơ thủy vũ trụ, một đạo thân ảnh mông lung hiện lên, chính là cổ đế, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy, hắn chậm rãi đi ra, phía sau hắn, một thân thể khổng lồ bị kéo ra ngoài, hùng vĩ khổng lồ, thân thể này chết lặng, không chút sinh mệnh khí tức, thẩm thấu vào trong thế giới Cao Duy. Chính là thần thể của lão tổ bất tử đế tộc, nếu không phải thần thể khổng lồ của hắn ẩn vào thế giới Cao Duy, chỉ riêng hư hải, e rằng còn khó mà dễ dàng dung nạp thân thể khổng lồ như vậy. Mà trên người lão tổ bất tử đế tộc, Tần Trần và Trần Tư Tư ngạo nghễ đứng thẳng, dẫm lên trên đầu của hắn, bình tĩnh nhìn hư không vô tận bên ngoài vũ trụ hải. Cảnh tượng một màn như vậy, triệt để chấn động tất cả cường giả của toàn bộ vũ trụ hải. Là thần thể của lão tổ bất tử đế tộc, không chút sinh mệnh khí tức, ngay cả trong thế giới Cao Duy cũng đứt tuyệt sinh cơ, chết rồi, thật sự chết rồi. Giết chết như thế nào? Tất cả mọi người kinh hãi rợn người, một tôn Cao Duy thần đế A, tồn tại chấp trưởng vạn cổ, cứ như vậy chết ở chỗ này, thân thể khổng lồ kia, hầu như có thể bao trùm vũ trụ rộng lớn, bây giờ thẩm thấu ở trong Cao Duy, giống như âm ảnh, che khuất bầu trời. Cảnh tượng như vậy quá dọa người, đủ để khiến bất cứ ai cũng dựng tóc gáy, toàn thân phát lạnh. Một tôn Cao Duy, cứ như vậy chết rồi. Trời ạ, lão tử đây là ôm được đùi vàng rồi sao? Giới chủ Đại Nhật Phật giới trợn tròn mắt, kích động toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Không được, không thể vô liêm sỉ như vậy, lão nạp phải bình tĩnh, A-di-đà Phật. Giới chủ Đại Nhật Phật giới gắng nhịn kích động, hai tay hợp thập, không ngừng niệm tụng. Hoa Chỉ Thần Đế và Thủy Tổ Khoa Đa Thú giờ khắc này, cũng là không cách nào kìm nén kích động trong lòng. Sâu thẳm tận cùng vũ trụ hải xa xôi, thân ảnh khổng lồ của Thủy Tổ Phệ Mộng Xà từ trong thế giới Cao Duy thẩm thấu ra ngoài, đôi mắt rắn khổng lồ kinh hoàng nhìn về nơi sơ thủy vũ trụ. Lão tổ bất tử đế tộc chết rồi, ta trước đó, suýt chút nữa đã đắc tội một tôn tồn tại khủng bố như vậy. Ánh mắt Thủy Tổ Phệ Mộng Xà tràn đầy sợ hãi, có vô tận sự sợ hãi sau đó. Nếu không phải hắn trước đó chạy nhanh, vậy thì bị kéo vào trong sơ thủy vũ trụ kia, có lẽ cũng có hắn một người. Nghĩ đến đây, sợ hãi trong lòng Thủy Tổ Phệ Mộng Xà liền không cách nào ức chế. Một đạo lực lượng ẩn chứa trong xích sắt đen kịt kia, trực tiếp có thể làm tổn thương thần hồn của ta, nếu ta bị xích sắt đen kịt kia khóa lại, vậy thì kết cục. Thủy Tổ Phệ Mộng Xà không dám tưởng tượng kết quả như vậy, nhưng có thể khẳng định là, hạ tràng của hắn tuyệt sẽ không tốt hơn lão tổ bất tử đế tộc là bao. Phải nghĩ biện pháp hóa giải nhân quả. Thủy Tổ Phệ Mộng Xà nội tâm kinh hãi nói, lúc này một mảnh hỗn loạn. Lúc này, cổ đế ngang đao đứng ngựa, một chân dẫm lên trên đầu lão tổ bất tử đế tộc, nhìn về phía sâu thẳm vũ trụ hải rộng lớn, đạm mạc nói, người phạm ta nam vũ trụ hải, dù xa tất diệt, bất tử đế tộc lão tổ này chính là hạ tràng. Chư vị, tự giải quyết cho tốt. Lời nói vừa dứt, cổ đế kéo thi thể của lão tổ bất tử đế tộc, lần nữa chậm rãi chìm xuống trong hư hải. Mà Tần Trần và Tư Tư cũng lạnh lùng liếc nhìn hư không vũ trụ hải ở xa, xoay người rời đi. Cổ đế này, ngôn ngữ thật cuồng vọng, người có thực lực này, cũng có thể nói như vậy. Trong đám người, có người bất bình, cũng có người cười lạnh. Hư, bản tọa không tin, lão tổ bất tử đế tộc này thật sự dễ dàng vẫn lạc như vậy. Có người đến lúc này, vẫn không tin, có chút nghi ngờ. Ai, không cần nghi ngờ nữa. Lúc này, một đạo âm thanh u vang vọng khắp vũ trụ hải, là Khô Tịch lão nhân đang mở miệng, chư vị, đều nhìn xem mệnh vận trường hà của vũ trụ hải đi. Mệnh vận trường hà, mọi người sửng sốt, dồn dập ngưng thần nhìn về phía nơi mệnh vận trường hà. Với thực lực của những người này, mặc dù không cách nào đặt chân vào chỗ sâu nhất của mệnh vận trường hà, nhưng ánh mắt sâu xa, có thể nhìn trộm vô số mệnh vận, cũng có thể từ tầng thứ cao duy, trực tiếp ngưng thần nhìn về phía dòng chảy của mệnh vận trường hà vũ trụ hải. Ngay khi ánh mắt của bọn họ nhìn về phía sâu nhất của mệnh vận trường hà, đồng tử của tất cả mọi người co rút lại, đều là giật mình. Đó là, chỉ thấy sâu trong mệnh vận trường hà vũ trụ hải, nơi vốn dĩ mờ mịt lượn lờ không thể nhìn rõ, một đoạn dòng chảy đen kịt khổng lồ tách biệt, vào khoảnh khắc này đột nhiên ngừng chảy, sau đó ầm ầm nổ tung, bị mệnh vận trường hà vũ trụ hải đồng hóa, dung hợp thành một thể, không còn chảy riêng lẻ nữa. Vô tận dòng sông chảy xuôi, đem đạo dòng chảy này hoàn toàn đồng hóa. Là dòng chảy mệnh vận của lão tổ bất tử đế tộc kia sao? Dòng chảy mệnh vận đứt gãy, người này ở trong vũ trụ hải, triệt để không còn mệnh vận nữa sao? Nhân quả không còn tồn tại, tất cả đều biến mất rồi sao? Tất cả mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, trầm mặc không nói. Tồn tại cao duy thần đế, đủ để khai phá ra một dòng chảy riêng lẻ trong mệnh vận trường hà, nhưng trong tình huống bình thường, dòng chảy mệnh vận của cao duy thần đế là không cách nào bị nhìn trộm ra. Nhưng bây giờ, dòng chảy mệnh vận của lão tổ bất tử đế tộc lại hiện ra, sau đó bị mệnh vận trường hà vũ trụ hải triệt để đồng hóa, điều này hiển nhiên nói rõ trong mệnh vận của vũ trụ hải này đã không còn tồn tại lão tổ bất tử đế tộc nữa. Đây là trên một ý nghĩa nào đó, bị triệt để xóa sạch tương lai, đại biểu cho cái chết chân chính. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, mặc dù bọn họ không biết cổ đế làm như thế nào, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, hắn chính là đã làm được, dưới con mắt của mọi người, chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, diệt sát một tôn cao duy thần đế, từ trong mệnh vận của vũ trụ hải này triệt để xóa bỏ. Vũ trụ hải, cách biệt ước vạn năm, lại xuất hiện một tôn tồn tại khủng bố. Điều này tất nhiên sẽ khuấy động vũ trụ hải dậy sóng gió lớn. Lúc này, tại một chỗ tinh không cổ xưa của vũ trụ hải cực kỳ xa xôi cách nam vũ trụ hải. Một đôi mắt lạnh lùng từ xa ngưng thần nhìn nơi này, lộ ra một tia lạnh nhạt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.